Xin chào mọi người, chào mừng các anh em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 116. Cũng rất là muộn rồi nhỉ, mình cũng không đọc được sớm hơn. Thì anh em nào buồn ngủ quá thì chúng ta cứ đi ngủ đi, ngày mai chúng ta nghe nhé. Tức khuya, nhiều bạn không ở Việt Nam, các bạn nước ngoài thì cũng rất là muộn rồi. Cái Ly Cổ Phong thì nó cũng khó fix được sớm, anh em thông cảm. Nhưng mà vẫn cố gắng, vẫn không làm ra chuyện được thì vẫn sẽ cố gắng đọc cho anh em nhé. Và cũng rất mong anh em hãy cố gắng ủng hộ Phong một cái like, chia sẻ giúp đỡ các video giúp Phong để cho thêm tinh thần cho Phong. Xin chào Nguyễn Minh Thanh, chào anh Béo, chào Hữu Tâm, chào Bác Nguyễn, chào Vân Khánh, chào Đoàn Nguyễn, chào Hữu Tâm, chào Ngô Quang Vinh, cảm ơn bạn nhé. Chờ anh đọc xong xem một lần cho đã. Bộ truyện yêu tôn hay vãi cả trường. Rất nhiều bộ truyện full trên kênh rồi nhé. Nếu mà Vân Khánh chưa nghe thì Vân Khánh có thể nghe nhé. Nghe yêu tôn thì có thể nghe thêm cái Nhất Niệm Vĩnh Hằng đấy nhé. Nhất Niệm Vĩnh Hằng ở kênh bên Tiến Phong Thích Nghe Chuyện, cũng là dạng chuyện đó của Nhĩ Căn đấy. Chào Điền Nguyễn nhé, chào Nguyễn Hữu Tuấn. Cảm ơn bạn Nguyễn Hữu Tuấn. Đấy là những thời điểm đầu tiên mình đọc các Tây Du từ thời khoảng 2018 đọc đấy. Lâu rồi. Ok, chúng ta vào tập truyện và chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Tập trước thì chúng ta thấy là đám người Lâm Lôi đã đánh đến Quang Minh Giáo Đình và đang đụng độ với Lôi Minh. Trận pháp của Lôi Minh có vẻ cũng rất là lợi hại, để xem mà bên Lâm Lôi sẽ đối phó như nào. Mặt Lạc Diệp cũng xuất hiện nụ cười. Bộ phận tạo thành đại lục mang chiến trận chính là 6 người hợp thành một thể. Đại địa áo nghĩa của ngươi vừa mới luyện qua thánh lực, bọn họ có thể có cảm ứng, liền lập tức di động vị trí, tránh được vị trí yếu hại. Ngươi không thể nào dễ dàng giết được một người trong số đó. Lâm Lôi, không phải vừa rồi ngươi chợt rất tự tin sao? Một tên thánh vực đặc cấp chấp sự lạnh lùng nói. Lâm Lôi cười cười. Đám người Địch Địa Á, Đột Lệ Lôi đều cười. Lão đại, người mất mặt rồi nha, Bố Bối cười nói. Lâm Lôi cũng cười. Ta vẫn xem thường thiên sứ chiến trận này. Bên phía giáo đình cảm thấy phẫn nộ, bởi vì bên phía Lâm Lôi dĩ nhiên đang cười đùa với nhau, không hề để đại trận vào mắt. Nhưng mà trong lòng của bọn họ lại cảm thấy bất an. Đối phương tự tin như vậy, chẳng lẽ có điều gì đó bọn họ có biện pháp phá trận sao? Lôi Minh cảm thấy lo lắng. Lôi Minh, thu nhỏ phạm vi đại trận, liên tục tấn công, giết chết bọn họ. Âm thanh của Hải Đình Tư xa xa truyền tới. Được, Lôi Minh không suy nghĩ nhiều. 36 vị thánh vực cường giả bên phía giáo đình trong nháy mắt thu hẹp phạm vi đại lục mang chiến trận lại. Lâm Lôi, đừng đùa với chúng nữa, Địch Địa Á truyền âm nói. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Địch Địa Á ra tay đi. Giọng nói của Lâm Lôi vang lên trong đầu của Địch Địa Á. Nàng mỉm cười, lập tức một mình lao về phía Lôi Minh cực nhanh. Lôi Minh không thèm để ý đến Địch Địa Á. Còn dám đến gần, chết đi. Lôi Minh cười lạnh trong lòng. Nếu như Lâm Lôi đến gần, hắn có lẽ còn lo lắng vài phần. Nhưng mà người đến là Địch Địa Á, hắn sao mà phải ngại chứ. Nhưng khi Địch Địa Á còn cách Lôi Minh 10 mét thì khí thế trên người Địch Địa Á lập tức thay đổi. Ông một tiếng, không gian trong vài chục mét bị ảnh hưởng hoàn toàn. Nhất là 6 người Lôi Minh ở gần Địch Địa Á nhất càng không thể động đậy. Ngay cả thánh lực đang lưu chuyển cũng bị ép buộc ngừng lại, bởi vì 6 người Lôi Minh không thể động đậy. Thánh lực trong cơ thể bị cắt đứt, nên cả đại lục mang chiến trận nhất thời bị phá vỡ. Nàng là thần cấp cường giả. Ở trong mắt của Lôi Minh lộ ra vẻ kinh hãi, nhưng hắn không thể động đậy. 30 vị thánh vực cường giả còn lại đều là cảm thấy mờ mịt. Lôi Minh, ngươi sao vậy? Bọn họ không hiểu tại sao Lôi Minh lại dừng việc vận chuyển chiến trận, thánh lực cũng ngừng lại. Bồng một tiếng, Bộ Bối trực tiếp dùng móng vuốt chém vỡ đầu một tên thánh vực cường giả. Không nghĩ ra sao? Thần chi lĩnh vực này mặc dù còn rất đơn giản, nhưng vẫn có thể áp bức hành động của đối phương trong nháy mắt. Lâm Lôi và Địch Địa Á liếc nhau, hai vợ chồng đều cười. Thần chi lĩnh vực, Đây đúng là thần cao, cao tại thượng, hơn xa thánh vực cường giả. Cho dù là vẫn là đơn giản, nhưng thần chi lĩnh vực của địch Lệ Á cũng khiến cho đối phương không thể động đậy trong một hai chớp mắt. Dù sao ngay cả Lâm Lôi bị trúng chiêu cũng phải đình trệ trong một hai giây. Trong cuộc chiến giữa thánh vực, một hai giây đã là quyết định sinh tử. Thần chi lĩnh vực xuất hiện, khiến cho đại lục mang chiến trận đang vận chuyển thuận lợi xảy ra vấn đề. Cả đại lục mang chiến trận nhất thời tan biến, bộ bối càng nhanh chóng phá vỡ đại trận bằng cách lập tức giết chết một tên thánh vực cường giả. Tận tình giết chóc đi. Đột đệ lôi tu luyện hủy diệt chi đạo quát lớn. Huyết sắc loàn đào trong tay mỗi lần vung lên là một tên thánh vực cường giả bị giết. Giết. Năm anh em ba khắc, năm thánh vực bất tử chiến sĩ kêu lên, giơ thanh cự phù chém giết đám thánh vực bên cạnh. Mà vong đình thánh ma đạo Tái Tư Lạc thì cười âm lãnh, vừa thi triển linh hồn công kích, vừa ra lệnh cho 8 tên thánh vực vong linh vây công đám thánh vực cường giả đáng thương bên phía giáo đình. Chết đi, chết đi. Các người không phải là vẫn giết dị giáo đồ sao? Chết hết đi. Tốc độ nhanh nhất của mọi người không thể nghi ngờ vẫn là Lâm Lôi. Thân hình vừa động, Lâm Lôi đã lao đến trước mặt Lạc Diệp. Nếu như thực lực là ai mạnh nhất trong Quang Minh giáo đình, thì Lâm Lôi cho rằng đúng là vị lãnh tụ tinh thần khổ tu giả. Lạc Diệp nhìn thấy Lâm Lôi bay tới, hoảng sợ lập tức bay ngược lại. Lạc Diệp, không cần chạy làm gì. Giọng nói của Lâm Lôi vang lên trong đầu Lạc Diệp. Hư một tiếng, một đạo ánh sáng màu tím quỷ dị xuất hiện. Ở bên bờ tử quang có một tia quang mang màu xanh nhạt. Mỗi chỗ bị kiếm quang màu tím lướt qua, không gian lập tức sinh ra một cái khe nhỏ. Ở bên ngoài thân Lạc Diệp bắn ra vô số ánh sáng màu trắng, muốn quấn quanh lấy thanh Tử Huyết Nhuyễn Kiếm. Nhưng mà vừa đụng phải cái khe rất nhỏ đó, thì ánh sáng màu trắng lại hỏng mất ngay. Phốc một tiếng, Tử Huyết Nhuyễn Kiếm của Lâm Lôi trực tiếp bổ trúng đầu. Tử Huyết Nhuyễn Kiếm của Lâm Lôi lập tức bổ trúng đầu Lạc Diệp. Đầu của Lạc Diệp xuất hiện một sợi tơ nhỏ, kiếm chạm vào đầu, đầu không bị tách ra, nhưng mà máu chảy ra từ giữa trán. Lâm Lôi. Nhìn Lâm Lôi trước khi chết, hắn nhớ lại Cát Nhĩ Mặc dẫn theo Lâm Lôi đến bái hắn vào năm đó. Lúc ấy Lạc Diệp đã cự tuyệt Lâm Lôi. Ta chỉ biết dạy người lương thiện, linh hồn thuần khiết, mà người này sát ý quá nặng, ta sẽ không dạy ngươi. Nhớ đến cảnh năm đó, Lạc Diệp cảm thấy khổ sở. Sát ý quá nặng ư? Ai ngờ rằng hôm nay hắn đã chết trong tay của Lâm Lôi. Lập tức ý thức của Lạc Diệp tiêu tán. Khi đám cường giả bên phía Lâm Lôi giết hại đám thánh vực cường giả giáo đình, thì Hải Đình Tư ở trước cửa Quang Minh Thần Điện cảm thấy khiếp sợ đến độ toàn thân run lên, lập tức quay đầu truyền âm cho một tên bạch y nữ tế tỳ. Nhanh mời Kỳ Cát Tháp đại nhân đến đây nhanh. Vâng, giáo hoàng đại nhân. Bạch y nữ tế tỳ ở trong Quang Minh Thần Điện lập tức bay nhanh về phía mật thất ở Quang Minh Thần Điện. Giáo hoàng Hải Đình Tư đang cầm thánh kinh, nhìn cảnh ở trước mắt này, trái tim hắn rung lên. Chết rồi, chết tất cả rồi. Hải Đình Tư vô cùng đau xót. Đám thánh vực cường giả bị giết này chính là điểm tựa lớn nhất để Quang Minh giáo đình đặt chân trên Ngọc Lan Đại Lục. Trong đám thánh vực cường giả này, có lẽ có một vài tên sau này có thể thay thế vị trí của hắn, trở thành giáo hoàng đời tiếp theo. Chậm, tất cả đều chậm rồi. Hải Đình Tư trong lòng cảm thấy bi phẫn khôn cùng. Tuy nhiên còn hy vọng. Hắn cắn răng một cái. Chỉ cần giết chết Lâm Lôi, Quang Minh giáo đình ta trải qua vài trăm năm bồi dưỡng nhất định sẽ càng thêm cường đại. Sắc mặt Hải Đình Tư đột nhiên biến đổi, giật giọng nói: Lạc Diệp. Lúc này thi thể Lạc Diệp rơi từ giữa không trung xuống. Đúng vào giờ khắc Lạc Diệp chết, thì bên phía Quang Minh giáo đình, lúc đầu có sau 36 tên thánh vực cường giả, giờ đã có 28 tên bị giết. Chỉ còn lại là 8 người. Tốc độ tử vong quá nhanh, khiến cho đám nhân viên giáo đình ở trong Quang Minh Thần Điện nhìn thấy đều hoảng sợ. Tên Lâm Lôi này. Hải Đình Tư kinh hãi phát hiện, Lâm Lôi lúc này đang lao về phía Lôi Minh. Lúc này mấy tên Lôi Minh rốt cục cũng thoát khỏi thần chi lĩnh vực của địch Lý Á. Dù sao đây chỉ là thần chi lĩnh vực không đầy đủ, chỉ có thể áp chế bọn họ một hai giây mà thôi. Lầm lôi! Lôi mình chỉ có thể thét lên, ra sức đánh một côn về phía lầm lôi. Trường côn lướt qua, không gian liền xuất hiện gợn sóng. Chết đi! Lầm lôi lạnh lùng nói. Một đạo tử quang xẹt qua thanh trường côn. Thanh trường côn lập tức bị chém thành hai nửa. Tử quang lướt qua khiến cho không gian... Tử quang lướt qua khiến không gian lóe lên rồi biến mất. Không gian một cái khe xuyên qua thân thể Lôi Minh. Thân thể cường tráng cao lớn quán trực tiếp bị cắt thành hai nửa. Thứ nguyên trảm. Bóng kiếm chấn động. Đầu của Lôi Minh lập tức vỡ vụn. Lầm lôi lúc này đang quay đầu về phía Hải Đình Tư ở xa xa. Hải Đình Tư bây giờ đến phiền ngươi. Giọng nói của Lâm Lôi giống như tiếng sấm quanh quẩn ở trong đất trời. Lạc Diệp, Lôi Minh, hai người vừa chết. Đám thánh vực cường giả giáo đình phần lớn đều có thực lực là sơ giai và trung giai. Trước mặt đám siêu cấp thánh vực cường giả Đột Lệ Lôi, Đức Tử Lê, Bối Bối thì ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Trong nháy mắt, 36 thánh vực cường giả của giáo đình đều chết hết, không còn một tên nào chạy thoát. Hải Đình Tư, sao vậy? Ngươi bây giờ chỉ là một đám trốn ở bên trong Quang Minh Thần Điện, trốn ở bên trong trận pháp phòng ngự Quang Minh chi chủ Vinh Quang sao? Lâm Lôi đứng giữa không trung, cầm Tử Huyết Nhuyễn Kiếm trong tay nhìn xuống tên giáo hoàng Hải Đình Tư đang hoảng sợ kia. Lúc trước, ở Phân Lai Thành, thời kỳ niên thiếu Lâm Lôi muốn giết chết quốc vương Phân Lai Vương Quốc Khắc Lai Đức báo thù, thì lúc ấy giáo hoàng Hải Đình Tư cũng đứng giữa không trung, chơi đùa Lâm Lôi trong lòng bàn tay. Bên trong Quang Minh Thần Điện lúc này có mấy trăm tên nhân viên, nhưng mà là bọn hắn bây giờ đang chạy trốn cũng không thể. Xung quanh thánh đạo còn sót lại đều là hải dương, muốn chạy trốn bay qua hải dương mênh mông vô tận, nhưng bọn hắn vốn không thể bay. Dù là có phong hệ ma pháp, dù là có phong hệ ma đạo sư, thì với tốc độ như vậy muốn chạy trốn trước hơn 30 vị thánh vực cường giả thì không thể nào có khả năng. Chỉ có thể trốn ở Quang Minh Thần Điện. Quang Minh Thần Điện là điểm dựa cuối cùng của hắn. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hải Đình Tư vô cùng lo lắng. Quang Minh Thần Điện tuyệt đối không thể đỡ nổi. Chỗ dựa lớn nhất của Quang Minh Giáo Đình là Quang Minh Chi Chủ Vinh Quang. Chỉ là dùng ma tinh thạch có trong Quang Minh Thần Điện cầm cự, lực lượng phòng ngự này tuyệt đối không thể nào chịu được đòn tấn công liên tục của hơn 30 tên thánh vực cường giả. Kỳ Cát Tháp đại nhân, sao còn chưa tới? Hải Đình Tư vô cùng lo lắng. Nhanh, người đi xem qua một chút, mau mời Kỳ Cát Tháp đại nhân đến đây. Hải Đình Tư trách mắng một tên khổ tu giả phía sau. Vâng, thưa giáo hoàng bệ hạ. Tên khổ tu giả vô cùng lo lắng. Giáo hoàng Hải Đình Tư nhìn đám người Lâm Lôi đang lơ lửng giữa không trung, nhất thời sắc mặt biến đổi. Hắn chú ý đến Lâm Lôi và Địch Ly Á đều im lặng, đồng thời cũng không nói chuyện với người khác, dường như đang chú ý đến chuyện gì đó. Bọn họ đang niệm ma pháp chú ngữ. Trong nháy mắt Hải Đình Tư hiểu ra, bọn họ có mấy tên thánh ma đạo, đồng thời phát động ma pháp cấm kỵ công kích. Nếu như bọn họ toàn thể phối hợp tấn công thì Quang Minh Thần Điện tuyệt đối không ngăn nổi. Hải Đình Tư giống như là con kiến trên miệng cái bình nóng, rất là khổ sở. Một đạo thứ nguyên chi nhận khổng lồ chừng 20 thước màu xanh nhạt từ Lâm Lôi bay ra, mang theo một khí thế hủy thiên diệt địa trực tiếp bổ vào Quang Minh Thần Điện. Mà Địch Lị Á bên cạnh cũng phát ra một đạo thứ nguyên chi nhận chừng 5-6 thước chém xuống. Lưỡng đạo thứ nguyên chi nhận, một lớn một nhỏ đồng thời chém xuống. Thứ nguyên chi nhận làm sao có thể lớn đến như vậy? Một lượng lớn nhân viên giáo đình, kể cả Hải Đình Tư đang trốn trong Quang Minh Thần Điện, thông qua cửa sổ chứng kiến mọi việc đều ngây người. Thứ nguyên chi nhận bình thường chỉ khoảng 3-4 thước, cao lắm cũng chỉ khoảng 5-6 thước là đã toàn lực của một thánh ma đạo rồi. 20 thước ư? Bọn họ làm sao biết được Dương Lăng có bàn long giới chỉ thần khí phụ trợ? Khi thứ nguyên chi nhận va chạm vách tường, Quang Minh Thần Điện lập tức phát ra quang mang thánh khiết chói mắt, liều mạng ngăn chặn lực công kích của thứ nguyên chi nhận. Nhưng mà quả thực đạo thứ nguyên chi nhận của Lâm Lôi quá là lớn. Rắc một tiếng, cả Quang Minh Thần Điện đều chấn động. Hải Đình Tư cùng những người xung quanh đều phát hiện Quang Minh Thần Điện xuất hiện một vết nứt. Quang Minh Thần Điện đã không còn chống chọi được nữa, mọi người xông lên trực tiếp phá hủy nó đi. Ốc Đốn giống lên giận dữ, lập tức cầm chiến đao đồ lục vọt tới. Nhất thời ba đầu thánh vực long tộc, Bối Bối, năm huynh đệ Ba Khắc, một đám người mạnh mẽ xông lên. Riêng Địch Địa Á giờ phút này lại phát hiện ra Lâm Lôi có chút biến hóa. Lâm Lôi, sao vậy? Địch Địa Á nhẹ giọng hỏi. Lâm Lôi nhìn về phía Quang Minh Thần Điện đã xuất hiện vết nứt, trong lòng vô cùng phức tạp. Đã phải đợi bao lâu rồi mới có thể tiêu diệt Quang Minh Thần Điện? Không có việc gì. Lâm Lôi cười cười nói. Hải Đình Tư đang làm gì vậy? Hải Đình Tư nhìn thấy một lượng lớn thánh vực cường giả đồng thời vọt tới, nhất thời cắn răng quỳ xuống mặt đất. Quyền thánh kinh lúc đầu nắm trong tay trực tiếp bay lên, bay lơ lửng trước mặt Hải Đình Tư. Hắn trực tiếp cúi đầu trước quyền sách. Năng lượng toàn thân Hải Đình Tư đồng thời bộc phát, phát ra quang mang chói mắt. Máu tươi từ trên người Hải Đình Tư từ từ chảy ra, nhiễm đỏ cả trường bào màu trắng. Hải Đình Tư đột nhiên ngẩng đầu lên, ở trong đôi mắt phát ra lưỡng đạo ánh sáng màu vàng. Hai nguồn sáng trực tiếp xạ vào quyền thánh kinh. Chủ nhân, hãy để cho vinh diệu của người phủ xuống, tiêu diệt hết thầy tiết độc này. Hải Đình Tư thanh âm giả nua vô cùng nói. Oanh một tiếng. Giờ phút này Quang Minh Thần Điện đã không còn khả năng chống chọi nữa. Dưới sự hợp kích của 30 thánh vực cường giả, hứng chịu một đòn công kích nghiêm trọng, mà pháp trận hoàn toàn đã bị phá vỡ. 9 tầng Quang Minh Thần Điện sụp đổ, một lượng lớn nhân viên giáo đình đều hét lên thảm thiết. Cũng chính vào lúc này, thánh kinh phát ra ánh sáng màu vàng vô cùng chói mắt. Ánh sáng màu vàng từ hai mắt Hải Đình Tư hình thành nên một đóa hoa màu vàng. Đóa hoa màu vàng từ từ mở. Lâm Lôi, Bối Bối, Đột Lệ Lôi, Đức Tư Lê, Địch Lị Á cùng các cường giả đều đồng thời cẩn trọng nhìn vào đóa hoa. Chỉ thấy trên đóa hoa có một nam nhân cường tráng đang đứng, mặc áo vải màu bạc, tóc ngắn, trong tay cầm một cây tiêu thương, hơi thở đáng sợ toát ra từ người. Là ngươi gọi ta? Nam nhân cầm tiêu thương cúi đầu nhìn Hải Đình Tư. Tiết độc giả ở đâu? Hải Đình Tư giờ phút này hai mắt sáng lên, hắn lập tức chỉ vào đám người Lâm Lôi. Thần vĩ đại, nhóm người trước mắt đều là tiết độc giả. Nam nhân cường đại là cầm tiêu thương, cước đạp hư không. Hơi thở phát ra từ nam nhân này đối với Lâm Lôi, Đức Tư Lê, bọn họ đều quen thuộc. Chính là hơi thở của thần. Lâm Lôi, đây chỉ là ảnh xạ của Quang Minh Thần ở trên Ngọc Lan Đại Lục. Ảnh xạ phân thân chỉ là năng lượng tụ tập lại, không có thần cách. Năng lượng cực hạn chỉ là thánh vực cực hạn, không có khả năng đạt đến thần cấp. Thanh âm Đức Tư Lệ vang lên trong tai của Lâm Lôi. Lâm Lôi trong lòng đã có chủ ý. Tuy nhiên cần phải cẩn thận một chút. Ảnh xạ phân thân trên vị diện, lực lượng chỉ là thánh vực cực hạn, nhưng pháp tắc mán lĩnh ngộ lại giống hệt với bản thể. Bản thể hắn là thượng vị thần thì sẽ có lĩnh ngộ pháp tắc của thượng vị thần. Vẻ mặt Đức Tư Lê rất nghiêm túc. Cùng là thánh vực cực hạn, nhưng phối hợp với lĩnh ngộ pháp tắc của thượng vị thần thì ngay cả hạ vị thần sợ rằng cũng có thể dễ dàng giết chết. Vị nam tử cường tráng cầm cây thương trong tay đảo qua đám người Lâm Lôi. Ta, Bà Nhĩ Tắc Trạch, là tuần thủ giả của Phổ Lôi Khuê Nhĩ đại nhân. Kẻ tiết độc, chịu chết đi. Cây thương trong tay hắn trong nháy mắt xuyên qua không gian đến trước mặt của Lâm Lôi. Phụp một tiếng. Cho dù Lâm Lôi toàn lực né tránh, Nhưng mà ngọn tiêu thương này vẫn đâm xuyên qua yết hầu của Lâm Lôi. Chợt ngọn tiêu thương lại trở về trong tay của Ba Nhĩ Tắc Trạch. Nhanh thật. Lâm Lôi trong lòng kinh hãi. Mơ hồ ánh sáng màu xanh biếc bao trùm lấy vết thương, mà vết thương tại yết hầu quán tại trong nháy mắt đã được chữa trị. Bà Nhĩ Tắc Trạch kinh ngạc nhìn Lâm Lôi, than thở một tiếng. Không ngờ ngươi còn có một tính mạng nguyên châu. Xem ra trong đám người này hẳn ngươi là thủ lĩnh. Mặc dù phát hiện Lâm Lôi có tính mạng nguyên châu, nhưng mà Bà Nhĩ Tắc Trạch vẫn là vạn phần tự tin như trước. Bà Nhĩ Tắc Trạch vừa ra tay thì những người bên phía Lâm Lôi trong lòng đều phát run. Lần trước chỉ đâm trúng yết hầu, lần này đây ta đâm trúng linh hồn của ngươi, ta xem ngươi làm sao mà trốn. Bà Nhĩ Tắc Trạch chợt động, cả người trực tiếp biến thành một đạo ánh sáng, trong nháy mắt xẹt qua không trung, mà Lâm Lôi tự nhiên cũng vận dụng tốc độ áo nghĩa lập tức bay ngược lại. Tốc độ của Lâm Lôi tuy nhanh, nhưng tốc độ của ba nhĩ thác trạch còn nhanh hơn. Tử huyết nhuyễn kiếm trong tay của Lâm Lôi mang theo một vệt màu xanh nhạt, trực tiếp bổ vào đầu ba nhĩ thác trạch. Ba nhĩ thác trạch cười khinh thường, ngược lại lui về phía sau, tránh thoát tử huyết nhuyễn kiếm. Tiêu thương trong tay hắn ta tựa như ánh sáng, xẹt qua không trung, đâm thẳng vào đầu của Lâm Lôi. Tốc độ bắn tới của tiêu thương này, Lâm Lôi căn bản không kịp tránh. Tử huyết nhuyễn kiếm tựa như là thuấn di, trực tiếp bổ vào trên thân tiêu thương này. Tiêu thương chấn động, thương đầu đi sát bên tay Lâm Lôi. Một chút thứ nguyên chi nhận của ý nghĩa, tốc độ cũng không tệ. Bà nhĩ tác trạch cầm trong tay tiêu thương kia, cười nhạt nhìn Lâm Lôi. Cho dù xem khắp trên vô số vật chất vị diện, tại thánh vực, người có thể tính là người đứng đầu. Đáng tiếc. Bà nhĩ tác trạch về mặt nghiêm túc trực tiếp vung tay, oanh một tiếng. Một luồng sáng màu trắng nhạt bao trùm về hướng Lâm Lôi. Lâm Lôi bắt đầu vạn phần khẩn trương. Khi ánh sáng màu trắng nhạt này phóng tới, Lâm Lôi không một chút nghĩ ngợi, liền lập tức bay ngược lại. Soạt một tiếng. Bất kỳ chỗ nào trên thân thể bị ánh sáng màu trắng nhạt này bao trùm, lập tức hóa thành tro bụi. Rốt cục miễn cưỡng chạy ra khỏi phạm vi bao trùm của ánh sáng màu trắng nhạt này, Lâm Lôi cũng thở ra một hơi. Hắn giờ phút này trán cũng toát mồ hôi lạnh, hai chân là hoàn toàn bị hóa thành tro bụi, đang nhanh chóng sinh trưởng. Lâm Lôi có chút kinh sợ, nhìn về phía ba nhĩ tắc trạch ở xa xa. Tốc độ quán so với mình còn nhanh hơn vài lần, hơn nữa hình như chưa dốc hết toàn lực, một kích sau này cũng thật là đáng sợ. Lâm Lôi và ba nhĩ tắc trạch về mặt năng lượng thực ra không kém nhau là mấy, chỉ là về mặt lĩnh ngộ, hai người chênh lệch rất lớn. Lão đại, thanh âm bối bối vang lên trong đầu của Lâm Lôi. Ngăn không được thì bỏ chạy đi. Bối bối cũng nóng nảy. Bây giờ mấy người Đức Từ Lê cũng bay ở đằng xa, nhìn từ xa xa, bọn họ tự nhận thực lực kém xa Lâm Lôi. Lâm Lôi nếu như đấu không lại, bọn họ cũng là vô dụng. Xẹt một tiếng, đột nhiên một đạo thứ nguyên chi nhận cực nhanh hướng tới ba nhĩ tắc trạch, là địch địa á chém tới. Thứ nguyên chi nhận. Toàn bộ kể cả Lâm Lôi trong lòng cũng có một tia hy vọng. Ba nhĩ tắc trạch nhìn đạo thứ nguyên chi nhận tới, cũng không tránh không né. Đợi thứ nguyên chi nhận bay đến trước người, ba nhĩ tắc trạch mới cực nhanh lùi về phía sau. Thứ nguyên chi nhận hướng tới phía trước, ba nhĩ tắc trạch lùi về phía sau. Cái gì? Cả đám người kể cả Lâm Lôi đều hoảng sợ, bởi vì bọn họ rõ ràng chứng kiến tốc độ của thứ nguyên chi nhận này lại không kịp ba nhĩ tắc trạch. Ba nhĩ tắc trạch mỉm cười, dễ dàng duy trì khoảng cách với thứ nguyên chi nhận. Đợi đến khi thứ nguyên chi nhận tiêu tán, ba nhĩ tắc trạch mới dừng lại. Thứ nguyên chi nhận, ta đã lâu rồi không có cảm thụ qua, thật là thế nhớ. Ba nhĩ tắc trạch cảm thán nói. Lâm Lôi sắc mặt thay đổi, không còn hy vọng, không còn hy vọng một chút nào. Chạy thôi, mọi người chạy mau đi. Thanh âm của Lâm Lôi đột nhiên vang lên trong đầu của đám người Đức Tư Lê Đột Đệ Lôi. Đám người Đột Đệ Lôi không nghi ngờ, đồng thời hướng về hướng cực nhanh chạy đi. Chạy trốn sao? Bà nhĩ tắc trạch sắc mặt biến đổi. Bà nhĩ tắc trạch tốc độ đột nhiên đẩy đến cực hạn, chỉ trong một chớp mắt đã ở phía trước Lâm Lôi. Lâm Lôi lập tức bay ngược lại, nhưng mà giờ phút này thân hình ba nhĩ tắc trạch đột nhiên đình lại, trong mắt hắn cũng xuất hiện kinh sợ. Thần! Lâm Lôi nhất thời phát hiện địch địa á cách đó không xa, vội vàng dùng linh hồn truyền âm lo lắng thúc giục. Địch địa á, mau đi đi! Địch địa á giờ phút này đúng là đang thi triển thần chi lĩnh vực, nhưng ba nhĩ tắc trạch chỉ là một phân thân, là một bản thể do năng lượng tụ tập thành, cũng không có linh hồn, chỉ có một tia ý thức. Nếu như chân chính là thần chi lĩnh vực, có lẽ có thể phát huy một chút tác dụng, nhưng mà đây chỉ là thần chi lĩnh vực nửa vời, nên căn bản là vô dụng. Thân thể ba nhĩ tắc trạch chỉ đình trị lại trong một chốc lát. Hắn quay đầu nhìn về phía địch lĩa, ánh mắt lạnh lẽo. Còn chưa hoàn toàn luyện hóa thành công thần cách mà đã dám dùng sao? Vù một tiếng, tiêu thương lập tức phóng đi, mục tiêu là địch lĩa. Địch lĩa! Lâm Lôi trong lòng kinh hãi. Thanh âm kim loại va chạm bỗng vang lên, ngọn tiêu thương tự nhiên bị dội ngược lại. Bà nhĩ tắc trạch giật mình nhìn địch lĩa. Thần khí khải giáp! Người đã có khải giáp cấp bậc thần khí, Địch Địa, mau đi đi, ta giữ anh lại, nhanh đi. Lâm Lôi lo lắng dùng linh hồn truyền âm. Lâm Lôi rất rõ, với tốc độ của ba nhĩ tắc trạch, nếu như truy đuổi bất cứ ai trong bọn họ, khẳng định là có thể đuổi giết. Không, Địch Địa không đi, nhìn chằm chằm vào Lâm Lôi. Nước mắt, mắt ngấn nước mắt. Có chết, ta cũng cùng huynh cùng chết. Địch Địa, trong lòng lúc này, Lâm Lôi trong lòng nháy mắt vạn phần phức tạp. Hắn không nghĩ Quang Minh Giáo Hoàng Hải Đình Tư lại còn có một chiêu như vậy, gọi ra thần ảnh xạ phân thân. Hơn nữa ảnh xạ phân thân này thực lực vô cùng đáng sợ. Ta đã quá khinh thường, sơ suất. Nếu như cẩn thận một chút trước tiên giết Hải Đình Tư, không để cho hắn ta có cơ hội gọi thần ảnh phân thân này, sẽ không xảy ra chuyện như thế này. Lâm Lôi trong lòng vạn phần hối hận. Nhưng mà giờ phút này, bà nhĩ tắc trạch kia lại nhắm Địch Địa mà truy sát. Bà nhĩ tắc trạch giờ phút này ngược lại chọn Địch Địa làm mục tiêu truy sát. Một viên thần cách, một bộ thần khí khải giáp. Bà nhĩ tắc trạch bay cực nhanh tới. Không ngờ vật chất vị diện này lại gặp nhân vật ngu xuẩn như vậy. Nếu như nàng ta đã luyện hóa xong thần cách, ta muốn giết nàng ta thực đúng là khó. Nhưng mà bây giờ thì... Bà nhĩ tắc trạch hai mắt xẹt qua một tia quang mang. Địch Địa Á, mau đi đi. Lâm Lôi vạn phần lo lắng, không để ý đến tất cả, bay cực nhanh về phía bà nhĩ tắc trạch. Nhưng bay sau Lâm Lôi, bà nhĩ tắc trạch, tốc độ lại không bằng người ta, làm sao có thể đuổi kịp đây. Giờ phút này, một đạo thanh âm chói tai vang vọng phía chân trời. Một bóng đen từ phía sau Địch Địa Á xông ra, nổi giận không để đến tất cả, trực tiếp phóng về ba nhĩ tắc trạch. Trong nháy mắt, hóa thành một, hóa thành tám, lợi chảo lạnh như băng, sắc bén phóng ra. Đúng là Bối Bối rồi. Lâm Lôi giật mình ngây ngẩn cả người. Bối Bối chạy đi! Lâm Lôi như muốn phát điên hét lên. Bối Bối đánh với ba nhĩ tắc trạch sao? Làm sao có thể chống đỡ được chứ? Đồ chuột nhắt! Ba nhĩ tắc trạch trong nháy mắt xẹt qua vẻ khinh miệt. Tốc độ không bằng Lâm Lôi, bà nhĩ tắc trạch làm sao có thể để vào mắt. Về phần phân thân thuật, bà nhĩ tắc trạch liếc mắt qua là có thể nhìn ra chân thân của Bối Bối. Tiêu thương trong bà nhĩ tắc trạch liền động, phụp một tiếng, tiêu thương trực tiếp đâm vào cơ thể của Bối Bối. Đến giờ phút này, Bối Bối vẫn mở rộng hàm răng muốn cắn về phía bà nhĩ tắc trạch, hai mắt đầy vẻ điên cuồng. Lão đại, chạy mau đi, chạy mau đi! Thanh âm của Bối Bối vang vọng trong đầu. Bối Bối hai mắt cố gắng nhìn về phía Lâm Lôi, tựa hồ trong giây phút cuối cùng tính mạng này muốn nhìn Lâm Lôi một lần nữa. Lão đại, lão đại, chạy mau! Đôi mắt nhỏ trong suốt của Bối Bối tràn đầy nước mắt. Bối Bối! Lâm Lôi cảm thấy trong đầu như là nổ tung, nhìn tiêu thương phóng vào Bối Bối, Lâm Lôi nước mắt hoàn toàn không khống chế được mà chảy xuống. Hắn cảm thấy vô lực, hắn muốn cứu Bối Bối nhưng mà hắn không có một chút năng lực nào cả. Lâm Lôi toàn thân thống khổ run rẩy. Bà nhĩ tắc trạch đột nhiên kinh sợ trợn to mắt. Tiêu thương quán sau khi đâm vào thân thể của Bối Bối lại không cách nào có thể đâm sâu được, mà một cỗ ánh sáng màu đen trong nháy mắt từ trong cơ thể Bối Bối bắn vào trong óc của bà nhĩ tắc trạch, đánh tan một tia ý thức của bà nhĩ tắc trạch. Một đạo âm thanh lạnh như băng truyền lại. Bà nhĩ tắc trạch, ngươi thực lớn mật, ta có thời gian sẽ tự mình đi bái phòng chủ nhân Phổ Lôi Khuê Nhĩ của ngươi. Phần thân của Phổ Lôi Khuê Nhĩ trực tiếp tiêu tán. Lão đại! Bồ Bồ có chút ngơ ngác nhìn về phía Lâm Lôi. Địch Địa cũng vui mừng lẫn sợ hãi bay lại. Bản thân Lâm Lôi vẫn ngẩn ra đứng ở giữa không trung. Là chuyện gì xảy ra vậy? Vừa rồi còn bị vây trong tuyệt vọng, Lâm Lôi còn chìm trong hối hận, lại phát hiện phân thân của Phổ Lỗi. Lại phát hiện phân thân Phổ Lôi Khuê Nhĩ cực kỳ mạnh kia lại tự nhiên tiêu tán như vậy. Bối Bối cũng không chết. Bối Bối không chết. Lâm Lôi hai mắt chợt sáng lên. Bối Bối! Hắn ôm chặt lên Bối Bối. Lão đại! Bối Bối dùng mái đầu thoải mái cọ sát vào ngực của Lâm Lôi. Địch Địa Á! Lâm Lôi giờ phút này cũng ôm lấy Địch Địa Á. Trước đó một khắc, hắn còn đang ở trong giấc mộng. Xong bây giờ, hắn đã cảm giác có cái gì đó hạnh phúc. trong quang minh thần điện đổ nát. Trong một căn phòng, một nam tử cao lớn trên lưng có hai cánh, ở trên mặt có ba con mắt nhìn qua cửa sổ, thấy được trận đại chiến từ đầu tới đuôi. Ngay cả ảnh xạ phân thân ba nhị tắc trạch đại nhân cũng bị tiêu diệt. Sao đã có thể như vậy chứ? Tên đâm lôi này thực không thua kém ta mấy. Không có khả năng để tiêu diệt được cả ảnh xạ phân thân ba nhị tắc trạch đại nhân. Nam tử ba mắt đang tự hỏi. Thôi, nên tẩu vi thượng sách. Tên hải đình tư kia mặc hắn ta tự sinh tự diệt đi. Từ một cửa sổ khác của quang minh thần điện, nam tử cao lớn kia chạy trốn đi ra ngoài, hai cánh dang rộng, chấn động, trực tiếp phát ra một đạo ánh sáng. Nam tử cao lớn liền biến mất về phía chân trời. Tốc độ rất nhanh, so với lâm lôi cũng không kém gì mấy. Hải đình tư khuôn mặt già nua, ánh mắt lờ đờ. Tại quang minh giáo đình chỉ có giáo hoàng mới hiểu được thần hạng. Đối với hải đình tư thương tổn rất lớn, không đơn giản là ma pháp lực. Tinh thần được tiêu hao hầu hết, mà ngay cả linh hồn của hắn cũng bị thương nặng. Không có thời gian trăm năm thì không có khả năng hồi phục được. Thua sao? Hắn chứng kiến thân thể ba nhị tắc trạch tiêu tán, khó có thể tin được. Giáo hoàng đại nhân, chúng ta phải làm gì bây giờ? Nhân viên giáo đình ở phía sau hoảng sợ. Vừa rồi bọn họ đã hoan hô thắng lợi, nhưng mà bây giờ... Hải đình tư đứng lên, đột nhiên quay đầu vẫn nổ quát. Kỳ ca tháp đại nhân đâu? Kỳ ca tháp đại nhân tại sao vẫn chưa tới? Mau đi tìm. Đến lúc này hy vọng duy nhất cũng chỉ có kỳ ca tháp đại nhân. Thực lực kỳ ca tháp đại nhân Hải đình tư đã thấy qua, đối phó với lầm lôi hẳn đã có phần nắm chắc. Hải đình tư, ngươi gọi cái gì? Hải đình tư quay đầu nhìn lại, giờ phút này lâm lôi ôm bối bối, nắm tay địch tị á bước vào đại điện quang minh thần điện. Lâm lôi. Hải đình tư sau khi thi triển thần hàng đã không còn sức phản kháng. Lâm lôi, ngươi đừng đắc ý. Quang minh giáo đình vĩnh viễn không bị diệt, chủ đích vinh quang vĩnh viễn sẽ chiếu rọi mọi đại địa khôn cùng này. Hải đình tư giống giận nói. Ngay lúc này một nữ tế tử chạy tới. Hải đình tư chú ý tới nữ tế này, chính là người hắn ta an bài đi tìm kỳ cát tháp đại nhân. Hải đình tư trong lòng dấy lên một tia hy vọng. Kỳ cát tháp đại nhân đâu? Nữ tế áo trắng kia kinh hoàng khóc. Giáo hoàng đại nhân, kỳ cát tháp đại nhân không có ở đây, hắn đã đi, ta không tìm được, ta đã tìm mọi chỗ cũng không tìm được. Nữ tế áo trắng cũng là không hiểu tình huống này. Không có ở đây. Hải đình tư phảng phất như là bị lôi điện đánh trúng, đứng ngây ra tại chỗ. Hải đình tư trong nháy mắt liền hiểu rõ. Lần này chiến đấu đã bao nhiêu động tĩnh rồi chứ? Nếu có như kỳ cát tháp thực sự muốn ra tay thì đã sớm ra tay rồi. Có ở đây hay không rất rõ ràng. Kỳ cát tháp này không muốn ra tay, khẳng định là đã bỏ trốn rồi. Hải đình tư không cam lòng giận dữ gào thét. Giờ phút này thấy bộ dáng điên cuồng của Hải đình tư và sự đáng hoảng sợ chạy trốn của nhân viên giáo đình cao cấp, lầm lối lúc này trong tâm lại rất bình tĩnh, mở miệng nói. Quang minh giáo đình, từ nay về sau không còn nữa. Âm một tiếng, phần còn sót lại của thánh đạo kịch liệt chấn động, phảng phất là phần thánh đạo còn sót lại bị vô số cự thú lay động vậy, làm vỡ ra một khe nứt rất lớn. Nước biển vô tận ồ ạt dọc theo khe nứt đổ vào phần thánh đạo còn lại. Quang minh thần điện vốn đã sụp đổ, không có vinh quang quang minh chi chủ bảo vệ thì so với các kiến trúc bình thường cũng không có gì khác nhau. Dưới chấn động kịch liệt, quang minh thần điện vốn đã sụp đổ lại một lần nữa tách rời khỏi phần còn lại của thánh đạo. Một số lượng đá lớn rơi như mưa, làm cho các thành viên quang minh giáo đình còn sót lại tranh nhau nhảy xuống biển để tránh vô số đá rơi xuống đầu. Cấm kỵ ma pháp thiên băng địa liệt. Giữa không trung, lầm lồi với bối bối đứng ở trên vai, đồng thời nắm tay địch lị á, nhìn phần còn lại của thánh đảo xa xa đang sụp đổ. Cuối cùng cả thánh đảo hoàn toàn biến mất. Ở tại vị trí vốn là thánh đảo, chỉ còn sóng nổi quần quật ngẫu nhiên có vài thi thể, cây gỗ trôi đi. Lâm Lôi lặng lặng nhìn một màn này. Địch Địa Á Nhu Thuận ở một bên cũng không lên tiếng. Hồi lâu sau, đi thôi. Lâm Lôi thở dài một tiếng. Địch Địa Á nắm tay Lâm Lôi mỉm cười nói, đang suy nghĩ cái gì vậy? Đang nghĩ chuyện đã qua. Lâm Lôi nói, lão đại, nghĩ về quá khứ có cảm tưởng gì chứ? Bối Bối trên vai Lâm Lôi cười nói. Lâm Lôi cười liếc nhìn Bối Bối. Có thể cảm tưởng gì? Được rồi, chúng ta về nhà. Ừ, về nhà. Địch Địa Bối Bối trong lòng đều có sự dao động. Vừa rồi ba người bọn họ thiếu chút nữa đều đã chết, nhưng bây giờ đã có thể an nhiên về nhà. Cái loại biến hóa kịch liệt này trong lòng tự nhiên là có chút cảm xúc. Gió biển thổi. Tại bầu trời của biển rộng khôn cùng, Lâm Lôi, Địch Lị Á, Bối Bối bay cực nhanh về phía đông, nhìn bầu trời vô cùng ở phía đông. Lâm Lôi lại tự hồ thấy được tất cả kinh nghiệm sống của nửa đời đã qua. Phụ thân, mẫu thân, Quang Minh giáo đình bây giờ đã bị diệt. Lâm Lôi trên mặt hiện lên vẻ tươi cười. Phụ thân, người có còn nhớ năm đó đã nói gì với con không? Tâm nguyện bình sinh của người chính là muốn gia tộc truyền thừa chi bảo đồ đục chiến đao trở về, cũng hy vọng xa vời gia tộc có thể một lần nữa quật khởi. Bây giờ chiến đao đồ đục đã về, ba lỗ khắc đế quốc lập uy, ba lỗ khắc gia tộc ta cũng đã trở thành gia tộc đứng đầu của Ngọc Lan Đại Lục. Đức Lâm Gia Gia, khi ta còn nhỏ là vì thực hiện mục tiêu của phụ thân, gia tộc, ta cũng nhận kỳ vọng của gia tộc. Ban đầu cũng chỉ có mình ta, thực hiện những việc này rất là khó, bởi vì Đức Lâm Gia Gia người đã thay đổi ta, tu luyện ma pháp, bình đao, điêu khắc. Dưới sự trợ giúp chỉ bảo của người, ta cũng từng bước thành công. Là người đã một mực giúp ta, dù có chết, ta cũng phải đem họa căn Quang Minh giáo đình này trừ đi. Đã bao năm rồi, trong lòng ta vẫn không dám quên. Bây giờ thành công, Đức Lâm Gia Gia, ta bây giờ rất thư thái, trong lòng rất là thư thái. Ta bây giờ nắm tay người phụ nữ mà ta yêu quý, ở bên cạnh còn có Bối Bối, cũng đã sinh con. Đức Lâm Gia Gia, nếu như người còn sống nhất định cũng sẽ vì ta mà cao hứng. Bất kể Lâm Lôi ta đến như thế nào thì vẫn là thiếu niên năm đó được người chỉ bảo. Đức Lâm Gia Gia, cảm ơn người. Băng qua biển rộng, đối mặt với phương đông, Lâm Lôi hai mắt như là sáng bừng lên. Từ tuổi thiếu niên cho tới ngày hôm nay, Lâm Lôi trên lưng vẫn đeo không biết bao nhiêu áp lực tâm lý. Vì ngày này Lâm Lôi mới thực sự thấy thoải mái. Hắn rốt cuộc có thể tự do hoạt động, càng thống khoái, càng tinh danh hơn. Giáo hoàng Hải Đình Tư, Lâm Lôi Minh, Lạc Diệp, tất cả đã chết trận. Hơn 30 vị giáo đình thánh vực khác cũng bị diệt. Ngay cả thánh đảo, Quang Minh thần điện cũng hóa thành tro bụi biến mất trong biển rộng mênh mông. Mặc dù ở thần thánh đồng minh vẫn còn một số đông nhân viên giáo đình, nhưng mà cũng là những kẻ nhưng cũng không có những kẻ mạnh thánh vực làm căn cơ. Quang Minh giáo đình nhất định không thể có khả năng phát triển lại được nữa. Trong lòng huyết thánh, bởi vì thánh đạo của Quang Minh giáo đình hoàn toàn bị hủy diệt, mấy người Lâm Lôi vẫn còn sống trở về, những người của Lâm Lôi trong lòng cũng nhẹ hẳn đi, tự nhiên vui. Một đám người thánh vực liền ở lại Long Huyết Thành bắt đầu mở tiệc ăn mừng. Cuộc vui ăn mừng này, thậm chí ngay cả hoàng đế ba lỗ khắc đế quốc Tây Ni và ba lỗ khắc cũng tới. Ca, ta thực sự lo lắng. May mà ca đã trở về. Nào ca, ta kính người một chén. Ốc Đốn ở giờ phút này tâm tình vô cùng phức tạp. Được, cạn chén đi. Lâm Lôi lúc này cười dài nâng chén. Ốc Đốn, mấy người Đức Tư Lê, yến hội đã tàn. Lâm Lôi trong lòng cảm khái không thôi. Ốc Đốn. Năm huynh đệ ba khắc bọn họ, mặc dù ở thánh đảo Quang Minh giáo đình đánh một trận, cuối cùng gặp phải ba nhĩ tắc trạch, bọn họ đã chạy trốn, nhưng ta thực sự không trách bọn họ. Lâm Đồi hiểu rất rõ tâm tình tại giờ phút này của Ốc Đốn. Năm huynh đệ ba khắc lúc ấy gặp phải ba nhĩ tắc trạch, Lâm Lôi để cho bọn họ chạy trốn. Mấy người Đức Tư Lê, Đột Lệ Lôi, kể cả hoàng đế Ốc Đốn đều biết rõ khi đó lưu lại là mất trí. Bọn họ đều lập tức chạy trốn. Mặc dù lý trí nói bọn họ phải làm như vậy là không nên, ngược lại địch lị á, bối bối lưu lại rất có thể sẽ chết mà không có giá trị gì. Nhưng theo tình cảm mà nói, mấy người Đức Tư Lê, Ốc Đốn trong lòng đều là có sự ai nấy. Tự nhiên cuộc ăn mừng này của bọn họ cũng cố gắng biểu hiện cao hứng, cố gắng đàm tiếu uống rượu với Lâm Lôi, muốn cho Lâm Lôi vui một chút. Nhưng mà thực ra Lâm Lôi cũng không tức giận, chỉ là mấy người Đức Tư Lê, Ốc Đốn trong lòng là có ai nấy mà thôi. Tây Ni, tiệc cũng đã xong, người đến thư phòng của ta một chuyến, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Lâm Lôi quay đầu nói với Tây Ni. Vâng, đại bá. Tây Ni cung kính nói. Tây Ni thoạt nhìn rất nho nhã thanh tú, rất khó tưởng tượng lại là con trai của Ốc Đốn. Hôm nay đã 24 tuổi, đảm nhiệm đế quốc hoàng đế cũng đã mấy năm. Không nói đến thực lực về phương diện quản lý quốc gia, Lâm Lôi cũng rất hài lòng. Sau yến tiệc kết thúc, đêm đã khuya. Long Huyết Thành, thư phòng chuyên dụng của Lâm Lôi. Mặc dù thư phòng này Lâm Lôi sử dụng rất ít, nhưng hàng ngày đều có người quét dọn, rất tự nhiên sạch. Mà hôm nay Lâm Lôi cũng hiếm hoi bước vào thư phòng này. Đại bá, rốt cuộc người muốn ta làm gì? Tây Ni nhìn thư phòng yên tĩnh cách đó không xa, trong lòng đầy nghi hoặc. Trong thư phòng đèn sáng, trong đêm đèn ngọn đèn này thấy rất rõ. Tây Ni, ngày nay là hoàng đế ba lũ khắc đế quốc, địa vị rất tôn quý. Nhưng Tây Ni đến Long Huyết Thành này lại không một chút nào dám làm dáng hoàng đế. Bởi vì tại Long Huyết Thành, đa số đều là người mạnh, đều là trụ cột của ba lũ khắc đế quốc, đặc biệt là đại bá đây. Lâm Lôi đối với ba lũ khắc đế quốc tự như là vũ thần của A Bố Lai Ân đế quốc, đại đế ti của Ngọc Lan đại lục, của Ngọc Lan đế quốc vậy. Một đế quốc có thể không có hoàng đế, nhưng không thể không có bọn họ. Tây Ni có chút khẩn trương gõ cửa thư phòng. Từ nhỏ đến lớn, Tây Ni cũng chưa từng thấy Lâm Lôi mấy lần. Đối với Lâm Lôi, Tây Ni trong lòng có sự kính sợ cùng với sự sùng bái. Vào đi. Hít sâu một hơi, Tây Ni đẩy cửa phòng vào. Hắn đứt mắt thấy Lâm Lôi đang ngồi ở bàn giấy đọc sách. Ngồi đi Tây Ni. Lâm Lôi cười rất thân thiết, chỉ vào cái ghế cách đó không xa nói. Vâng, đại bá. Tây Ni lúc này đóng cửa phòng lại, rồi sau đó liền ngồi xuống. Lâm Lôi nhìn Tây Ni, không khỏi nở nụ cười. Tây Ni, nói đến thật kỳ quái. Phụ thân ngươi khi còn bé trông như hổ báo vậy, ngươi từ nhỏ lại nhu thuận nghe lời, ta thấy ngươi ngược lại rất giống mẫu thân Nina đấy. Đối với Tây Ni, Lâm Lôi rất thích. Con giống mẹ mà, Tây Ni cũng cười nói. Ừ, cũng đúng. Thái Lạc hổ báo, địch đã lúc thiếu niên cũng rất lợi hại. Lâm Lôi dừng lại, rồi trực tiếp đi vào đề tài. Tây Ni, ta lần này bảo ngươi tới là muốn nói cho ngươi một việc. Ngươi cần phải cẩn thận và lắng nghe. Lâm Đôi nói. Tây Ni lúc này ngưng thần. Ngọc Lan đế quốc đại đế ti và Áo Bố Lai Ân đế quốc vũ thần bọn họ đều nói với ta. Hai đại đế quốc bọn họ cùng với ba lũ khác đế quốc chúng ta, tam đại đế quốc liên thủ thống nhất cả Ngọc Lan đại lục. Tam đại đế quốc phân thiên hạ. Lâm Lôi nói rất tùy ý. Tây Ni nghe cũng ngẩn cả người. Làm hoàng đế một đế quốc, cái tin tức này đối với hắn quá là chấn động. Đại bá, cái này phân chia thiên hạ. Tây Ni có chút không dám tin tưởng. Muốn tiêu diệt La Áo đế quốc, Lai Nhân đế quốc, Cực Đông đại thảo nguyên, Hắc Ám đồng minh, Quang Minh đồng minh, cái này 10 năm trăm năm sợ rằng làm cũng không được. Lâm Lôi lắc đầu. Tây Ni, tại yến tiệc ngươi cũng đã biết rồi đấy. Lần này đây chúng ta đã đi tiêu diệt thánh đảo Quang Minh giáo đình. Lâm Lôi nói. Vâng. Tây Ninh gật đầu, chợt hắn hai mắt sáng ngời giật mình nói: Đại bá, ý người là... Trong lòng Tây Ninh trở nên sáng sủa. Không chỉ tổng bộ Quang Minh giáo đình hay tổng bộ Hắc Ám giáo đình, chỉ trong khoảng 2 ngày là xong. Chiến tranh một khi thực sự bắt đầu, người nói đối phương không có người mạnh cấp thánh vực, chúng ta phái ra cấp thánh vực. Người nói cuộc chiến tranh này có cần hao phí thời gian dài không? Tên đi cảm thấy ít hầu khô khốc, phía sau lưng cũng đổ mồ hôi, trong lòng rúng động. Đại bá, bọn họ thực là đáng sợ, trực tiếp tiêu diệt người cấp thánh vực của người ta. Cuộc chiến tranh này đối phương không có biện pháp đánh trả. Ngay cả đám Quang Minh giáo hoàng cũng chết. Do đó thần thánh đồng minh không có thổ lãnh. Một khi gặp phải chiến tranh, sợ rằng các vương quốc công quốc, thậm chí là vu hội của thần thánh đồng minh sẽ trực tiếp đầu hàng. Ta cũng chỉ nói cho người một tiếng, Lầm Lôi đối với cuộc chiến tranh này cũng không quá để ý. Dù sao đối với bản thân mà nói, lãnh thổ nhiều ít thế nào, thống trị dân đông hay ít đều là hư ảo. Quan trọng nhất bản thân chính là bước trên con đường lĩnh ngộ pháp tắc, nhanh chóng thành thần. Thần, một khi thành thần, tính mạng tầng kia hoàn toàn thuế biến, sẽ có thần cách, có thần chi lĩnh vực, cũng sắp có thể hưởng thụ tín ngưỡng lực. Nhưng điều hoàn toàn thuộc về thế giới siêu việt ở trên. Đại bá, Tam gia phân thiên hạ này phân chia như thế nào? Tây Ni hỏi tới. Hắn đối với cái này là quan trọng, quan tâm nhất. Thiếu chút nữa quên nói. Lâm Lôi cười cười. Là thế này, lãnh thổ thần thánh đồng minh và bắc vực 18 công quốc sẽ thuộc về Áo Bố Lai Ân Đế Quốc, Lai Nhân Đế Quốc. Hắc Ám đồng minh sẽ thuộc về Ngọc Lan Đế Quốc. Về phần La Áo Đế Quốc và Cực Đông Đại Thảo Nguyên sẽ thuộc về ba lỗ khắc đế quốc chúng ta. Tên đi hai mắt sáng ngời. Lãnh thổ La Áo Đế Quốc và ba lỗ khắc đế quốc không kém mấy. Quan trọng nhất là Cực Đông Đại Thảo Nguyên. Cực Đông Đại Thảo Nguyên này trên thực tế phạm vi lãnh thổ phi thường lớn, thậm chí gần tới Áo Bố Lai Ân Đế Quốc. Chỉ là bởi vì thả Thảo Nguyên rất rộng, đất rộng người thưa, chỉ mới có ba vương quốc thôi. Nhưng mà ngàn vạn lần đừng xem thường ba vương quốc này. Chỉ đơn giản ba vương quốc tại Cực Đông Đại Thảo Nguyên cũng có thể cùng với La Áo Đế Quốc, Lai Nhân Đế Quốc hai đại đế quốc đối kháng nhiều năm như vậy. Có thể thấy là có thực lực. Dù sao, nhân dân tộc trên lưng ngựa vốn rất thiện chiến. Được rồi, Tây Ni, bây giờ không còn sớm nữa, ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Lâm Lôi nói. Vâng, đại bá. Tây Ni cung kính lùi. Chắc Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Rất là muộn rồi mà. Nghỉ ở đây để đi ngủ ạ. Chào các anh em vào xem live stream sau nha. Chào Hương nha. Chào Điền Nguyễn. Chào Tuấn, Nguyễn Hữu Tuấn. Chào Thi Bắc Giang 98. Thi Bắc Giang 98 nghe Thái Thượng Thần Tôn. Cái bộ đó thì nó cũng không có chiều sâu lắm. Bạn có thể nghe những cái bộ khác ở trên kênh này nữa, đã full rồi đấy. Đạo Quân này, tuyệt hay. Thâu Thiên Chi Đạo, Hắc Tây Du. Những cái bộ đã full ở trên kênh này. Và kênh Tiền Phong Thích Nghe Chuyện nữa, đều rất là hay nhá. Nếu mà để nghe, tích nghe mà chưa nghe những bộ đó thì bạn có thời gian dài để nghe. Chào Tân Vũ nhé. Ok, xin chào anh em. Hẹn ngày mai nhé.